Em là chấp niệm của anh. Chương 12, cạm bẫy. Gocchuyenaudio.com. Cô bỏ đi đâu từ hôm qua đến giờ? Sơn Lâm vừa thấy Tử Yên về đã hất cằm lên hỏi. Anh ta đang ngồi ở phòng khách, hình như là cũng đang chờ cô thì phải. Tử Yên không nói gì, mặt khinh bỉ người đàn ông cô gọi là chồng tối qua định giờ trò bỉ ổi với cô nhưng không thành, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh. Này, có nghe tôi nói không đó? Sơn Lâm tức giận la lớn. Tử Yên cũng chẳng thèm quay lại hay hé răng nửa lời. Anh ta tức tối liền xách cặp bỏ đi. Vốn tưởng rằng Tử Yên đã là người của mình rồi thì chuyện quan hệ vợ chồng cô sẽ không thể nào từ chối được. Vậy mà Tử Yên lại quyết kháng cự đến cùng, còn cắn hắn ta một phát đau điếng. Sơn Lâm cảm thấy như Tử Yên chính là đang sỉ nhục anh ta. Đàn bà xung quanh anh ta thiếu gì, chỉ một Tử Yên thôi mà anh ta cũng không thể chinh phục, cô ta lại còn là vợ của hắn, Sơn Lâm cảm thấy không thể cam lòng được. Baby à, mình gặp nhau được không? Sơn Lâm gọi cho Yến Huyền. Mỗi khi có chuyện gì đó không vui hay nhàn rỗi, anh ta đều nhớ đến Yến Huyền và gọi cho cô ta. Yến Huyền giống như một bến đỗ mỗi khi anh ta có chuyện để dựa vào. Còn nhớ đến em, sao? Yến Huyền lại dở giọng hờn dỗi. Em nói cái gì vậy? Anh lúc nào mà không nhớ đến em? Thế sao giờ mới gọi cho em? Tối qua không phải hai người đã làm gì rồi chứ? Làm gì là làm gì? Em nói gì lạ vậy? Sơn Lâm chột dạ, đêm qua anh ta cũng đang định làm trò bỉ ổi với Tử Yên, không lẽ Yến Huyền lại biết? Thấy Sơn Lâm có vẻ như có phần ngớ ngẩn, già Yến Huyền phì cười, nói. Em đùa thôi mà, anh làm gì mà ngẩn người ra như kẻ đần thế kia? Em biết anh chẳng bao giờ thèm động đến loại người như cô ta đâu. Phải, phải rồi, loại người như cô ta ai mà thèm. Nhưng anh rất là ngứa mắt vì thái độ của cô ta, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, ngoan ngoãn trước mặt người khác. Ba mẹ anh có vẻ như rất hài lòng về cô ta. Mẹ em luôn bênh vực cô ta, mắng anh không ít. Anh thật không cam lòng. Sơn Lâm nghĩ đến tình huống đêm hôm qua vẫn còn tức tối. Anh ta muốn tìm cách hạ nhục Tử Yên mới thỏa lòng. Yến Huyền nghe thấy Sơn Lâm kể về Tử Yên được bố mẹ chồng yêu quý như vậy thì lại nổi cơn ghen tị. Từ trước đến nay, dù là hai chị em nhưng trước mọi người Tử Yên lúc nào cũng được khen ngợi vì tài năng và đoan chính hơn. Điều này làm cô ta luôn oán hận trong lòng, chuyện gì cũng không bằng chị mình. Ngay cả chuyện hôn ước Tử Yên cũng được định trước với Sơn Lâm, công tử thế gia nhà họ Mạc giàu sang và có thế lực. Chuyện gì Tử Yên cũng hơn cô ta. Yến Huyền rất ấm ức, nay lại được gả vào Mạc gia, được bố mẹ chồng coi trọng như vậy. Tử Yên đúng là sinh ra đã được yêu ái quá rồi. Yến Huyền càng nghĩ càng thấy tức tối, cơn sân si cứ tăng dần lên. Chị ta chỉ giỏi đóng kịch trước mặt người khác thôi chứ đoan chính gì đâu. Anh biết chứ, nhưng cái đáng ghét là cô ta lại diễn quá giỏi. Bây giờ ba mẹ anh thương cô ta còn hơn anh nữa kìa, chuyện gì cũng nghe theo cô ta. Chắc chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ thành con gái của Mạc gia mất, anh sẽ ra rìa mất thôi. Em có cách này có thể khiến ba mẹ anh ghét chị ta. Cách gì? Đưa chị ta đến ba. Đi, đến ba, em muốn làm gì cô? Ta, em có một đám bạn, muốn vui vẻ với cô ta một chút. Chuyện này, Sơn Lâm ngập ngừng, sao, anh còn luyến, tiếc cô ta sao? Sơn Lâm suy nghĩ hồi lâu, để Tử Yên cho một đám đàn ông khác vui vẻ ư, không được. Dù sao cô ta cũng là vợ của hắn rồi, chuyện này hắn không thể chịu được. Một người vợ thất tiết với mình, gocchuyenaudio.com, Mạc gia nhà hắn không thể có một cô con dâu như thế. Chẳng phải là quá nhục nhã sao? Anh sao thế? Không, muốn sao? Hay anh lại có ý với chị ta thật? Yến Huyền thấy Sơn Lâm có vê vơ chần chừ liền hỏi, muốn cái gì chứ? Sơn Lâm đột nhiên nổi giận, hắn nhớ lại đêm hôm qua Tử Yên đã cự tuyệt hắn không cho đụng vào người. Được, nếu cô đã muốn giữ đến cùng thì để xem cô giữ được bao lâu, hắn lẩm bẩm trong miệng. Cơn sĩ diện cá nhân đã khiến hắn quên tất cả những suy nghĩ lúc nãy. Được, anh sẽ dụ cô ta đến. Sơn Lâm quyết định sẽ ra tay với Tử Yên chỉ vì cơn ghen tức, không ăn được thì phá cho hôi. Anh ta chắc mẩm Tử Yên sẽ phải trả giá vì đã từ chối hắn. Tử Yên ngồi im nhìn, lũ bạn của Sơn Lâm uống cạn. Anh ta nói với cô có vài người bạn từ nước ngoài mới về, muốn gặp mặt cô. Tử Yên ban đầu từ chối nhưng hắn cô năn nỉ, nói rằng đây là những người bạn cũng là đối tác làm ăn của công ty. Họ muốn gặp mặt phu nhân, tương lai của Mạc gia. Nếu từ chối là không coi trọng họ sẽ khiến gia đình gặp nhiều bất lợi sau này. Sơn Lâm hạ mình năn nỉ Tử Yên. Cô thấy anh ta cũng coi như có lòng nghĩ đến gia đình nên miễn cưỡng đồng ý đi gặp. Sơn Lâm cũng ngồi uống với đám bạn này nhưng có vẻ như chỉ uống cầm chừng thôi. Được một lát thì anh ta cáo từ vào nhà vệ sinh, Tử Yên lo lắng nhìn theo, hắn ta liền cười nói. Em ở đây tiếp các bạn anh một lát nhé, chút nữa anh sẽ quay lại. Tử Yên không có cách nào từ chối liền cúi đầu ngoan ngoãn. Vâng, Sơn Lâm liền đi ra khỏi bàn, không quên quay lại nháy mắt ra ám hiệu cho mấy tên còn lại hành động. Cách chương.